Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 780, ấm áp. Tô Ỉ Đồng rất thẹn thùng, Đồng Đồng cũng rất là vui vẻ, nàng cùng với rất lâu không có cùng mẫu thân xuất ra dạo phố. Vừa đến Nhi Đồng khu liền không đi được đường. Mong chờ nhìn xem khay chứa đồ thượng linh lang trước mắt đồ chơi. Tô Ỉ Đồng nhanh chóng nói. Đồng Đồng đi nhanh lên. Khác đứng kia. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tô Ỉ Đồng nói. Đi kia đi a. Nói đến đây ngồi xổm xuống nhìn xem Đồng Đồng cười nói. Có phải hay không thích những cái kia đồ chơi? Đồng Đồng trả lại ôm Lương Tiêm Vũ đưa cho nàng cái kia tiểu oa nhi. Gật gật đầu. Mễ Tử Hiên cười nói, thúc thúc mua cho ngươi được không? Đồng Đồng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân. Tô Ỉ Đồng kéo lại Đồng Đồng nói, Đồng Đồng nghe lời, chúng ta không muốn, đi. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, Tô Ỉ Đồng ngươi có ý tứ sao? Hài tử thích, ta mua cho nàng mấy cái đồ chơi như thế nào? Tô Ỉ Đồng cúi đầu nhỏ giọng nói, chúng ta thiếu nợ ngươi quá nhiều. Không thể tại để cho ngươi cho chúng ta dùng tiền. Mễ Tử Hiên vỗ đầu. Đưa tay cầm Đồng Đồng kéo qua nói. Ngươi bây giờ nói không tính. Ta là ngươi lão bản. Ngươi muốn nghe ta. Nói xong trực tiếp cầm Đồng Đồng ôm lấy tới liền đi vào trong. Vừa đi một bên cười nói. Đồng Đồng thích gì? Barbie đo. Đồng Đồng không dám nói lời nào. Còn là nhìn mình mẫu thân, hiển nhiên nếu Tô Ỉ Đồng không gật đầu, nàng là tuyệt đối không dám phải bất kỳ đồ chơi. Mễ Tử Hiên xoay người nhìn về phía Tô Ỉ Đồng trừng mắt nói. Người nhanh chóng gật đầu, Tô Ỉ Đồng rất bất mãn nhỏ giọng nói. Thực bá đạo, sau đó đối với Đồng Đồng nói. Đồng Đồng chúng ta muốn một cái, nói xong nhìn hai bên một chút. Tìm một cái rẻ nhất đưa cho Đồng Đồng. Kết quả bị Mễ Tử Hiên đoạt lấy tới nhưng qua một bên. Tô Ỉ Đồng vội la lên. Ngươi làm gì? Mễ Tử Hiên từng chữ một nói. Ngươi có thể hay không khác lão như vậy vặn mong. Làm như ta cầu ngươi. Đi a. Nói xong cũng không cho Tô Ỉ Đồng nói chuyện cơ hội lôi kéo Đồng Đồng liền đi. Không được một giờ Mễ Tử Hiên trên hai tay liền nói đầy các loại tiểu cô nương thích đồ chơi. Đồng Đồng thì là vẻ mặt hơi sợ biểu tình nhìn mình mẫu thân. Thật giống như nàng phạm thiên sai lầm lớn. Tô Ỉ Đồng vội la lên. Ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Chơi, Tô Ỉ Đồng thật sự là cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Chỉ có thể đối với Đồng Đồng nói. Còn không tạ ơn thúc thúc. Đồng Đồng nhanh chóng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Tạ ơn thúc thúc. Nói xong cũng mong chờ nhìn về phía Mễ Tử Hiên dẫn theo những cái kia đồ chơi. Hiển nhiên cũng là phi thường thích. Là mẫu thân không cho nàng cầm. Nàng cũng không dám muốn. Mễ Tử Hiên mở ra một cái hộp. Từ bên trong lấy ra một cái Barbie đo đưa cho Đồng Đồng nói. Chơi trước cái này hay không tốt? Đồng Đồng trùng điệp gật gật đầu. Tóc đen vi vi dơ lên. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Hảo, tạ ơn thúc thúc. Mễ Tử Hiên cầm nhóc con đưa cho nàng. Để cho Tô Ỉ Đồng nắm tay nàng tiếp tục đi vào trong. Đi đến nữ trang khu. Tô Ỉ Đồng liền lôi kéo Mễ Tử Hiên muốn đi. Bởi vì Mễ Tử Hiên tới nơi này toàn bộ đều bán giá cao nữ trang. Tô Ỉ Đồng kia không biết xấu hổ để cho Mễ Tử Hiên tốn tiền nhiều như vậy mua cho nàng y phục. Mễ Tử Hiên chỗ đó chịu đi. Nhìn xem Tô Ỉ Đồng nói. Ngươi là nhà của ta bảo mẫu. Ta cũng không muốn ngươi cho ta mất mặt đi mặc những cái kia hàng vỉa hè hàng. Hiện tại đi chọn A. Trang phục hè. Trang phục mùa thu. Trang phục mùa đông đồng dạng bốn thân a. Ngươi xem mua. Tô Ỉ Đồng vội la lên. Mễ Tử Hiên ta chính là một cái bảo mẫu. Ta dùng mặc như thế y phục sao? Mễ Tử Hiên rất giận có người nói. Dùng. Nhanh chóng đi. Đừng nói nhảm. ngươi muốn là chọc ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi có tin ta hay không, tại đây liền quất ngươi bờ mông. Nói đến đây, một đôi ánh mắt gian tà lập tức không có hảo ý nhìn về phía Tô Ỉ Đồng bờ mông. Sợ tới mức nàng phát ra, a nha, một tiếng. Dưới hai tay ý thức liền bảo vệ bờ mông, vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi không thể đối với ta như vậy. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước, tới gần Tô Ỉ Đồng cầm bá khí đo đạc dò nói. Ta nghĩ như thế nào đối với ngươi liền như thế nào đối với ngươi. Hiện tại hai con đường, chính ngươi tuyển. Tô Ỉ Đồng bộ ngực sữa cực kỳ phập phồng, phong cảnh tương đối mê người, trong miệng liền phun ra một chữ, ngươi. Sau đó thở phì phì đi nữ trang điếm. Mễ Tử Hiên nắm đồng đồng tay theo vào đi, tìm ghế sofa ngồi xuống, chờ Tô Ỉ Đồng mua quần áo. Kỳ thật nơi này y phục Tô Ỉ Đồng trước kia đều có được qua, chỉ là kiểu dáng bất đồng mà thôi. Đừng quên nàng trước kia thế nhưng là Minh Châu TV danh khí lớn nhất chủ bá, lợi nhuận cũng không ít, chỉ là hiện tại gia đạo sa sút mà thôi. Tô Ỉ Đồng là thật không muốn thiếu nợ Mễ Tử Hiên nhiều người như vậy tình. Có thể nam nhân này quá bá đạo, nói chuyện căn bản cũng không để cho nàng cự tuyệt. Nàng cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên là một nói được thì làm được người. Nếu như nàng không nghe lời, hắn thực hội ngay trước nữ nhi cùng với người xung quanh mặt đánh nàng bờ mông. Này có thể quá cảm thấy khó xử. Tô Ỉ Đồng chỉ có thể vừa thẹn vừa giận thở phì phì đi chọn y phục. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc mã cập bờ, Mễ Tử Hiên là như thế này, Tô Ỉ Đồng cũng là như thế này. Duy nhất khác nhau là Mễ Tử Hiên chỉ là vóc người đẹp, tướng mạo cũng rất phổ thông. Nhưng Tô Ỉ Đồng bất đồng, nàng chẳng những xinh đẹp, đồng thời dáng người cũng là tương đối tốt, thậm chí đều nhanh đến hỏa bạo tình trạng, đồng thời nàng cũng là có thưởng thức hiểu được phối hợp y phục nữ nhân. Cho nên khi nàng thay đổi một thân tử sắc váy liền áo xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mặt, Mễ Tử Hiên liền thẳng nhãn, máu mũi thiếu chút không có lưu lại. Nữ nhân trước mắt này còn là ngày hôm qua cái chật vật không chịu nổi nữ nhân sao? Quả thật chính là cách biệt một trời một vực. Bị Mễ Tử Hiên thẳng nhìn xem, Tô Ỉ Đồng rất là không có ý tứ, lập tức xoay người lại thay quần áo. Mễ Tử Hiên lại hô, y phục này một hồi bọc lại. Nữ nhân vậy có không thích quần áo xinh đẹp, Tô Ỉ Đồng tự nhiên cũng là như thế. Ngay từ đầu là không tình nguyện, nhưng rất nhanh đã bị những cái kia quần áo xinh đẹp mê có quên sở hữu. Nàng rất lâu không có như vậy thống thống khoái khoái chọn lựa y phục. Rất nhanh đã tiến nhập nhân vật, một thân nhìn một thân đổi. Hoàn toàn quên Mễ Tử Hiên cùng con gái nàng. Mấy giờ đương Tô Ỉ Đồng rốt cục tới chọn lựa hảo y phục thời điểm mới phát hiện Mễ Tử Hiên. Đồng đồng này một lớn một nhỏ hai người dựa vào cùng một chỗ lại ngủ. Mễ Tử Hiên miệng há có sâu sắc, đồng đồng cũng là như thế đâm vào trên bả vai hắn. Không biết người thực hội cho rằng này là một đôi phụ nữ. Thật sự là ngủ tư thế rất giống. Thấy như vậy một màn, Tô Ỉ Đồng đột nhiên cảm giác nội tâm ấm áp. Nàng không biết có nhiều lâu không thấy được qua như thế ấm áp một màn. Tựa ở trên ghế salon nằm ngáy o, o. Nam nhân phảng phất chính là nàng trượng phu. Hắn không có chết, để cho Tô Ỉ Đồng cảm giác được trước đó chưa từng có an toàn cùng với ấm áp. Tô Ỉ Đồng thậm chí nghĩ thời gian tại thời khắc này đình trì. Chính mình vĩnh viễn đứng ở chỗ này nhìn bọn họ ngủ. Nhưng này là không thể nào. Mễ Tử Hiên đột nhiên nhoáng một cái đầu mở mắt ra. Nhào nặn dụi mắt nói, ta đi, như thế nào ngủ. Nói đến đây nhìn xem bề ngoài phát hiện đã hơn 4 giờ chiều. Một màn này cuối cùng không có định dạng, để cho Tô Ỉ Đồng có chút thất lạc. Mễ Tử Hiên thấy được trước mắt Tô Ỉ Đồng thì lập tức nhãn tình sáng lên. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, mặc kệ mặc cái gì y phục đều tốt nhìn. Tô Ỉ Đồng đột nhiên đỏ mặt đi tới nhỏ giọng nói. Ngươi có thể hay không trước cho ta mượn mấy trăm khối tiền a? Mễ Tử Hiên sững sờ nói. Ngươi muốn làm gì? Tô Ỉ Đồng cúi đầu xấu hổ cùng hầu tử bờ mông giống như. Nhỏ giọng nói. Ta nghĩ mua điểm cái khác y phục. Mễ Tử Hiên cũng ban đầu ca. Thấy được Tô Ỉ Đồng này bức thẹn thùng có hận tìm không được một cái lỗ để chui vào bộ dáng liền. Biết nàng muốn mua là cái gì y phục nội y. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lập tức hưng phấn lên. Một bà ôm lấy còn đang ngủ Đồng Đồng. Một tay mang theo vừa mua những cái kia đồ chơi vẻ mặt hầu gấp bộ dáng nói. Ta cùng ngươi, Tô Ỉ Đồng vừa thẹn vừa giận nói. Ngươi. Mễ Tử Hiên móc ra tạp nhanh chóng đem tiền cho, dẫn theo một đống lớn cái túi phụ giúp Tô Ỉ Đồng liền đi. Hắn quá muốn biết Tô Ỉ Đồng sẽ chọn thế nào thức nội y. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thất vọng, lần này Tô Ỉ Đồng nói cái gì cũng không thỏa hiệp. Dù cho Mễ Tử Hiên uy hiếp nàng phải ở trước mặt mọi người đánh nàng bờ mông cũng không được. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể u oán cầm tạp cho Tô Ỉ Đồng để cho chính nàng đi mua. Hắn ôm Đồng Đồng đứng bên ngoài biên vẻ mặt phiền muộn về. Giống như là cái ném chính mình tâm ái đồ chơi tiểu hài tử đồng dạng. Thấy Tô Ỉ Đồng cảm giác rất là buồn cười. Này tiểu nam nhân nhìn lên rất thành thục, bá đạo, có thể có đôi khi rồi lại cùng đứa bé đồng dạng. Hơn 20 phút đồng hồ sau Tô Ỉ Đồng liền đỏ mặt dẫn theo cái túi giấy xuất ra. Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà lập tức hướng trong túi giấy nhìn. Muốn nhìn một chút Tô Ỉ Đồng đến cùng mua là dạng gì nội y. Để cho Tô Ỉ Đồng có một loại xấu hổ và giận dữ muốn chết cảm giác. Cuối cùng Mễ Tử Hiên lại cho Đồng Đồng mua một ít y phục văn phòng phẩm lúc này mới dẫn bọn hắn về. Nhà. Vừa đến ra liền thấy được Lương Tiêm Vũ đang tại thu dọn đồ đạc. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Ngươi đây là làm gì vậy? Lương Tiêm Vũ u oán nói. Làm gì vậy? Công ty phái ta đi công tác. Đi Mỹ Quốc tổng bộ. Phiền chết. Hiển nhiên Lương Tiêm Vũ không muốn thực vui vẻ liền rời đi Mễ Tử Hiên. Nghe nói như thế Tô Ỉ Đồng nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Lương Tiêm Vũ đi, trong nhà đã có thể nàng cùng Mễ Tử Hiên. Nếu là hắn nghĩ đối với chính mình làm cái gì có thể thế nào? Hôm nay hắn nhìn chính mình ánh mắt có thể cùng những nam nhân kia không có gì khác nhau. Mễ Tử Hiên thở dài nói, đi vài ngày, Lương Tiêm Vũ vẻ mặt không muốn bỏ nói. Ít nhất nửa tháng, Mễ Tử Hiên lập tức chau mày nói, không đi, từ trước. Ta nuôi dưỡng ngươi, Lương Tiêm Vũ biết Mễ Tử Hiên cũng không nỡ bỏ nàng. Vỗ vỗ hắn mặt nói, đừng làm rộn, ta cũng không muốn đương gia đình bà chủ. Liền nửa tháng, rất nhanh, nghe lời, cứ như vậy Mễ Tử Hiên cầm Lương Tiêm Vũ đưa đi. Khi hắn về đến nhà đóng cửa một khắc này, Tô Ỉ Đồng thân thể lập tức run rẩy một chút, thay đổi khang biến điệu nói. Cơm cho ngươi nóng, hiện tại bưng lên sao? Mễ Tử Hiên nhìn ra Tô Ỉ Đồng không đúng, cười khổ nói, ngươi yên tâm ta sẽ không bắt buộc ngươi làm gì, không cần khẩn trương như vậy. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên bỏ chạy đi nhà hàng ăn cơm. Ăn uống no đủ Mễ Tử Hiên cũng không có chuyện gì. An vị ở phòng khách rộng lớn trên ghế salon xem tivi giết thời gian. Thời điểm này Tô Ỉ Đồng vẻ mặt vẻ xấu hổ đi tới nói. Mễ Tử Hiên ta có thể cầu ngươi chút chuyện sao? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Nói, Tô Ỉ Đồng cúi đầu giúp đỡ thiên cũng chưa nói ra một chữ. Việc này nàng thật sự là không tốt mở miệng. Cuối cùng Mễ Tử Hiên là nhịn không được nói. Đến cùng chuyện gì a? Có việc ngươi nói, đừng có rông dài được hay không? Tô Ỉ Đồng xoa nắn lấy góc áo nói, ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.